Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 256, âm sơn. Sài Thiệu nhìn Tô Bạch sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng hắn là đang đáng tiếc lần này bỏ qua cơ hội. Hắn và Tô Bạch đến lúc đó không tính là có nhiều giao tình. Bất quá lần này Tô Bạch bất kể nói thế nào cũng là cứu hắn một mạng. Tốt xấu hắn vẫn có thể phân rõ, căn cứ trưởng giả tâm tình, Sài Thiệu trấn an nói, lão phu cả đời đại chiến đánh nhỏ vô số, thắng bại càng là đếm cũng đếm không xuể, liền lấy lần này tới nói, muốn là không phải ngươi tới, lão phu khả năng đều phải qua đời ở đó rồi, bất quá ta còn chưa nổi giận, ngươi còn trẻ, thế nào bỏ lỡ một cơ hội, liền bộ dáng này đây. Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, đại soái cho ta mệnh lệnh là kéo hiệt lợi khả hãn. Có thể bây giờ đoán đến xem, ta là ký thác không được. Tô Bạch đưa tay chỉ chính mình chiến mã sau tiếp tục nói. Hai ngày này bôn ba khoảng cách quá nhiều, đường còn khó hơn đi. Ta đây nhiều chút chiến mã đã mệt mỏi không được. Nếu tiếp tục chạy nữa sợ là trực tiếp sẽ chạy tử bọn họ. Sai Thiệu nhìn một chút Tô Bạch chiến mã, đang nhìn còn lại quỷ vương quân chiến mã, cũng minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Này ngựa chính là kỵ sĩ nửa cái mạng, nếu như nửa cái mạng cũng bị mất, còn lấy cái gì với địch nhân đánh. Lúc này Tô Bạch vốn là có thể hướng Sai Thiệu mượn trước 2000 con chiến mã, bất quá như vậy quỷ vương quân sức chiến đấu ít nhất cũng sẽ hạ xuống 3 thành. Thật cùng khả hãn thân binh phát sinh mâu thuẫn sau, sợ là mình cũng không chiếm được tiện nghi gì a. Sai Thiệu thấy Tô Bạch không nhắc, hắn tự nhiên cũng không tiếp lời. Bây giờ Tô Bạch ngược lại thật tò mò, Sai Thiệu làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này đây? Chẳng lẽ hắn là như vậy phụng lý tĩnh mệnh, tới vây chặt hiệt lợi khả hãn? Tô Bạch đối đoạn này chuyện dài, hoàn toàn là bắt nguồn ở trên TV thấy. Ban đầu cũng chỉ là thoáng một cái đã qua. Chỗ của hắn có thể nhớ nhiều như vậy, chỉ là có mấy cái ấn tượng mơ hồ nhớ. Trong đó ấn tượng tương đối sâu khắc chính là hiệt lợi khả hãn bị bắt thời gian và địa điểm, cùng với là ai bắt hắn lại. Bây giờ Sai Thiệu đám người, hắn thấy đều là đánh đấm giả bộ. Có cũng được, không có cũng được nhân vật. Căn bản cũng sẽ không đi nhớ bọn họ a. Sai Thiệu cau mày, suy nghĩ một chút sau bừng tỉnh đại ngộ nói, đại soái đây là dự định vây quét hiệt lợi khả hãn a. Tô Bạch nghi ngờ nhìn về phía hắn, cái này không khỏi không nói, Tô Bạch trong quân đội địa vị hay lại là quá thấp. Rất nhiều tin tức Tô Bạch căn bản cũng không biết, thậm chí còn lại mấy đường đại quân động tĩnh Tô Bạch cũng không biết. Sai Thiệu nhìn Tô Bạch biểu tình cũng có thể biết đại khái. Cặn kẽ cho Tô Bạch giảng dài, bây giờ hiệt lợi khả hãn là đang ở cái gì vị trí? Còn lại mấy đường đại quân là đang ở cái gì vị trí? Tô Bạch người này thịt máy chụp hình, nhìn gặp qua đồ vật căn bản sẽ không quên. Kia một bộ bản đồ quân sự tự nhiên cũng bị hắn nhớ kỹ trong đầu. Bây giờ bằng vào Sai Thiệu khẩu thuật, Tô Bạch cũng đã trong đầu buộc vòng quanh một cách đại khái hình ảnh. Các loại hình ảnh hoàn chỉnh sau, Tô Bạch lúc này mới hiểu được, Lý Tĩnh vì sao lại được gọi là đại đường quân thần. Đây là bởi vì hắn cái nhìn đại cục thật sự là thật lợi hại. Lý Tĩnh cơ hồ đem hiệt lợi khả hãn toàn bộ đường lui đều gầy, lại cứ lệch còn để lại cho hắn một cái tiểu tiểu lỗ hồng. Chờ hiệt lợi khả hãn đi chui, các loại hiệt lợi khả hãn đi vào sau này liền sẽ phát hiện. Kia căn bản là lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt lộ. Đây nếu là liền một con đường như vậy, Tô Bạch sẽ không nói gì. Nếu như đổi trình rảo kim mấy người cũng có thể làm được. Nhưng là hắn nếu cho hiệt lợi khả hãn 3 cái lựa chọn. Hơn nữa này 3 cái chọn ở ngoài mặt đến xem một chút dị thường cũng không có. Có thể nói chỉ cần ngươi không vào đi, liền căn bản không biết đây là một cạm bẫy. Sai Thiệu cùng Lý Tích là dùng để thỉnh quân nhập úng, để cho kế hoạch dựa theo vốn có quỹ tích tiến hành. Lý Tĩnh tự mình chính là lớn nhất bảo hiểm, coi như là nhiệm vụ lần này thất bại, trải qua Sai Thiệu cùng Lý Tích suy yếu, Lý Tĩnh cũng có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Bây giờ Tô Bạch mới giải Lý Tĩnh kế hoạch, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Chính mình mang binh rồi, sau này Tô Bạch mới hiểu được, mang quân tuyệt đối là không phải một món dễ dàng sự tình. Đơn giản nhất ví dụ, nếu là cho ngươi 1,000 người, ngươi thật sự không nhất định có thể quản, ngươi cực hạn khả năng chính là 100 người. Dù sao trên cái thế giới này Hàn Tín chỉ có một người, có thể làm được càng nhiều càng tốt. Tô Bạch thông qua lần này xuất hành cũng biết một cái đạo lý. 2000 binh mã, này chính là mình cực hạn. Dĩ nhiên đây là chỉ nhân viên chiến đấu. Nếu như hậu cần mấy người cũng coi là Tô Bạch thì không được. Về phương diện này là kinh nghiệm nguyên nhân. Dù sao hai đời cộng lại, Tô Bạch cái này còn là lần đầu tiên quản lý nhiều người như vậy. Hơn nữa trực tiếp chính là đi chiến trường loại này muốn mạng chuyện. Sau này nếu như dẫn càng nhiều binh mã, Tô Bạch liền cần hối đoái, dẫn quân bí tịch, rồi. Ngắn ngủi chiến đấu đã kết thúc, dân phu bắt đầu thu thập phía trên chiến trường thi thể. Gặp còn chưa có chết đồng bào liền cấp cứu một chút. Không có chết người đột quyết liền bổ túc một đao. Bất quá tình huống như vậy quá ít, dù sao vó ngựa nhưng là không nhận người. Này vạn mã tập kích bất ngờ, chỗ đi qua địa đều là bình. Tô Bạch liền cũng không xuống ngựa, liền bắt đầu cùng Sai Thiệu thảo luận. Bây giờ đến xem, Lý Tĩnh bố trí không có bất kỳ khuyết điểm. Duy nhất khả năng xuất hiện biến số cũng là bởi vì chàng này tuyết. Còn lại mấy đường đại quân tốc độ hành quân khả năng chịu ảnh hưởng. Có thể không có thể đến đạt đến vốn là vị trí. Cho nên Lý Tĩnh mới nghĩ ra điều này biện pháp bổ túc, để cho Tô Bạch đi kéo bọn họ tốc độ hành quân. Bây giờ đến xem Tô Bạch nhiệm vụ này là không xong được, nhưng là có thể để cho Sai Thiệu đi hoàn thành a. Dù sao Sai Thiệu tại nguyên bổn trong kế hoạch cũng là dùng để tiêu hao đối phương. Nói như vậy khả năng có một ít tàn nhẫn, bất quá sự thật như thế. Cuối cùng Tô Bạch cùng Sai Thiệu ý kiến đạt thành đồng ý. Tô Bạch lưu lại, mang theo 2000 dân phu thu thập chiến trường. Sai Thiệu chính là mang theo những người khác tiếp tục truy kích. Bọn họ muốn kéo Hiệt Lợi Khả Hãn bước chân. Sai Thiệu đối mới vừa rồi sự tình vẫn còn ở canh cánh trong lòng. Cứ việc Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn, muốn là không phải Tô Bạch chạy tới, bọn họ này 20000 đại quân, sợ là đều phải qua đời ở đó rồi. Sau nửa giờ, Sai Thiệu đại quân tập kích bất ngờ đi. Tô Bạch phân phó Hoàng Tứ Lang, để cho hắn mang theo dân phu bắt đầu tạo ra bẫy hố, chôn thi thể, dọn dẹp chiến trường. Những người còn lại bắt đầu hạ trại. Buổi tối hãy ngủ ở chỗ này trong. Bây giờ Tô Bạch trải qua đoạn thời gian này đúc luyện, tim đã rất bền bỉ, liền nơi này đoán ở trước đây không lâu tử trận 2000 người tả hữu. Mặt đất đều là hồng, Tô Bạch cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ có thể nói Tô Bạch tâm dần dần trở nên kiên cứng, không có ở đây mềm mại. Đóng tốt đại doanh, Tô Bạch phân phó một tiếng, liền ở chỗ này chờ Lý Tĩnh đại quân, đem thi thể chiến mã thu thập một chút. Hai ngày này chủ yếu liền ăn những thứ này chiến mã rồi. Dù sao lương thảo cũng không tính là nhiều. Coi như là Sai Thiệu cũng không cho Tô Bạch lưu quá nhiều. Chỉ đủ 2000 dân binh 3 ngày lương thảo. Thậm chí ngay cả Tô Bạch bọn họ phần kia cũng không có chuẩn bị. Đóng tốt đại doanh, Tô Bạch phân phó Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương cảnh bị. Chính mình khò khò ngủ say đứng lên. Giấc ngủ là tu dưỡng tinh thần phương pháp tốt nhất. Trên chiến trường hao phí tâm tư thật là quá nhiều. Tô Bạch không thể tiếp nhận chính mình bất kỳ một chút sai lầm. Tô Bạch ở tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ hai, Thái Dương thậm chí đều đã lên tới bán không. Tô Bạch ngáp một cái, tối ngày hôm qua ngủ phi thường an ổn, đi ra khỏi phòng, Hàn Lão Hổ còn nằm ở Tô Bạch đại trướng ngoại khò khò ngủ say đâu rồi. Vương Thanh dương mắt đầy tơ máu, dọa Tô Bạch giật mình. Tô Bạch quan tâm nói, Thanh Dương, một đêm không ngủ, ngoặc kép. Vương Thanh Dương gật gật đầu nói, không ngủ được, tướng quân, này là ngày hôm qua chiến tổn. Nói xong lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, Tô Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy phía trên dùng hồng bút viết hạ mỗi một cái tên. Tô Bạch tâm tình cũng trầm trọng, hôm qua thiên nhất chiến, Quỷ Vương quân tử trận 27 người, trong đó còn có tên kia huyền vệ. Tô Bạch xem qua sau hỏi, bị thương mấy người? Ngoặc kép, Vương Thanh Dương thở phào nói, chỉ là bị thương nhẹ rồi hơn 40 người, không một người trọng thương. Tô Bạch nhẹ phun một ngụm tức, số này theo mình còn có thể tiếp nhận. Tô Bạch vỗ một cái Vương Thanh Dương bả vai nói, yên tâm, tử trận huynh đệ vợ con lão tiểu, ta đều sẽ đem bọn họ nhận được hộ huyện. Sau này không có bất kỳ người nào dám khi dễ bọn họ. Vương Thanh Dương nghe xong, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, đoàng đoàng đoàng cho Tô Bạch liên tục dập đầu ba cái. Tô Bạch bận rộn lo lắng đỡ, Vương Thanh Dương lại quyết tâm phải cho Tô Bạch dập đầu. Tự lấy Tô Bạch quái lực, trước tiên lại đều không kéo lên. Tô Bạch gấp giọng nói, Thanh Dương, ngươi làm gì vậy đây? Ngoặc kép, Vương Thanh Dương khóc không thành tiếng nói. Ta thay các huynh đệ tạ ơn tướng quân. Tạ ơn tướng quân đại ân đại đức a. Tô Bạch nghe một chút, trực tiếp cho Vương Thanh Dương một bạt tay nói. Nói cái gì mê sảng? Hắn đây nương là ta binh lính. Bọn họ chết, cha mẹ vợ con không người chiếu cố. Ta bất kể ai quản. Phải dùng tới ngươi tới cảm ơn ta. Tô Bạch thanh âm rất lớn. Liền một bên ngủ Hàn Lão Hổ đều thức tỉnh. Bên người rất nhiều binh lính cùng dân phu ở hai người vừa mới lúc nói chuyện ngay ở bên cạnh nghe. Lén, bây giờ nghe Tô Bạch những lời này. Toàn bộ Quỷ Vương quân, tất cả đều phốc thông quỳ xuống. Rối rít cho Tô Bạch dập đầu. Coi như là Tô Bạch lớn tiếng dày bọn họ. Cũng không chịu đứng lên, nhất định phải dập đầu ba cái sau mới đứng dậy. Bọn họ cảm thấy, có dài như vậy quan, mình chính là chết ở trên chiến trường cũng đáng giá. Chung quanh nông phu đều hâm mộ không nên không nên, có thể có như vậy lĩnh chủ cùng trưởng quan, còn buồn tay hạ sĩ binh không bán mạng. Lập tức không ít dân phu cũng âm thầm suy nghĩ. Các loại đánh giặc xong nếu như có thể còn sống trở về. Có muốn hay không trông nom việc nhà dọn đi hộ huyện ở đây? Không vì cái gì khác, liền hướng về phía Tô Bạch mới vừa nói những lời đó. Quá ấm lòng rồi, mặc dù Vương Thanh Dương kề bên rồi một bạt tay, trên mặt lại cười với một đóa hoa cúc như thế. Nghe được Tô Bạch dày sau, bận rộn lo lắng đứng lên. Tô Bạch lúc này mới xóa bỏ, vừa quay đầu lại, phát hiện Hàn Lão Hổ ở nơi nào đối với mình dập đầu đây. Tô Bạch đối Hàn Lão Hổ coi như một chút không khách khí. Đi lên thì cho hắn một cước, giận dữ hét, ngươi cũng tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép, Hàn Lão Hổ cũng không tức giận, cười hắc hắc chuyển thân đứng lên, phủi lại trên đầu gối phù tuyết, coi như là tâm phúc. Cũng phải cần có thân sơ trình độ. Vương Tiểu Bảo, đó là tuyệt đối tâm phúc. Tô Bạch tin tưởng, coi như là chính mình muốn giao pháp, hắn cũng sẽ đi giúp mình chiêu binh mãi mã. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương khả năng cũng sẽ không. Nhưng là bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đứng ở Tô Bạch phía đối lập. Đặc biệt là Hàn Lão Hổ. Hắn thậm chí có một chút xíu có thể gia nhập Tô Bạch trận doanh. Cái này ở đại đường loại này đế quyền xã hội, chính là lớn nhất tín nhiệm. Tích, tích, tích, Chúc mừng ký chủ đạt thành tựu, tử trung loại. Chúc mừng ký chủ thành công nắm giữ 1000 danh tử trung. Ngẫu nhiên khen thưởng thương thành vật phẩm một món. Giọt, tích tích, khen thưởng đã hạ phát. Mời ký chủ tự đi xác nhận. Tô Bạch đã rất lâu không có nghe thấy âm thanh của hệ thống rồi. Thăng cấp một lần kia không thể đoán. Vừa nghĩ tới trong thương thành sẽ ngẫu nhiên cho mình một món vật phẩm, Tô Bạch liền kích động, bận rộn lo lắng đi mở ra ba lô. Trong lòng âm thầm mong đợi, có phải hay không là AK-47 đây? Mở ra ba lô sau này, ánh mắt của Tô Bạch đột nhiên sáng lên. Mặc dù là không phải AK-47, nhưng là đây cũng là một môn đại sát khí a. Trọng hỏa pháo chế tạo. Để cho nhất Tô Bạch hưng phấn là, quyển này, trọng hỏa pháo chế tạo, trước mặt không có sơ cấp, hoặc là trung cấp hai chữ. Này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là cái này là hoàn toàn thể a. Tô Bạch không kịp chờ đợi điểm một cái. Trong nháy mắt, Tô Bạch não hải đau đớn một hồi. Ngay sau đó vô số liên quan tới hỏa pháo kiến thức cưỡng ép xuất hiện ở Tô Bạch trong trí nhớ. Phảng phất bản của bọn họ tới liền thuần ở như thế. Thâu tóm rất tạp, hỏa pháo chế tạo kỹ xảo, cùng với đạn đại bác chế tạo kỹ xảo, cùng với sơ cấp đạn đạo đo lường vân vân kỹ thuật cũng có thể ở phía trên tìm tới. Mặc dù phía trên có rất nhiều hỏa pháo, lấy bây giờ đại đường kỹ thuật còn bằng không ra, bất quá chỉ cần chịu tiêu tiền, chế tạo cái thập môn bát môn hồng y đại pháo ra tới vẫn là không thành vấn đề. Người đột quyết kỵ binh không phải lợi hại sao? Ta thập pháo tề phát, trực tiếp đem ngươi chiến trận đánh loạn. Ta xem ngươi thế nào công kích. Công kích không nổi kỵ binh, còn không có bộ binh tác dụng đại. Nếu như chắp ghép bộ binh, ngượng ngùng, ta nếu như đại đường thứ hai, ai cũng không dám xưng số một. Phương diện này Tô Bạch có tự tin tuyệt đối. Tô Bạch thở dài, tốt như vậy đồ vật, đáng tiếc xuất hiện hơi trễ. Muốn là mình trước khi lên đường thì có, như vậy chàng chiến dịch này thì sẽ là một trận tu giết rồi. Trực tiếp đi ngũ nguyên quận, san bằng rồi nó chính là, nơi nào còn cần dùng đến vây vặn cái gì. Một ngày sau, Tô Bạch Ngọc Lý Tĩnh bọn họ hiệp rồi. Sau 3 ngày, Lý Tích hung hăng thống kích rồi hiệt lợi khả hãn một lần. Sai Thiệu càng là ở phía sau gắt gao cắn không chịu không kiên trì. Coi như hiệt lợi khả hãn ở trên thảo nguyên lại thu nạp một ít chăn dân. Cũng như cũ không làm nên chuyện gì. Cuối cùng hiệt lợi khả hãn bất đắc dĩ. Lui thủ âm sơn, mấy ngày nay hắn ở trên thảo nguyên thu hẹp chăn dân. Cộng thêm còn có nhiều như vậy tuyết đọng. Nhất thời bán hội, nước và thức ăn đều không thể đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng gì. Hiệt lợi khả hãn tự biết là không phải đại đường đối thủ. Phái ra tâm phúc chấp thất tư lực vì đặc sứ, đi trường ăn tạ tội xin hàng, biểu thị nguyện ý cử quốc bên trong phủ, trên thực tế nhưng là ý đồ nghỉ ngơi lấy sức, chờ cơ hội đông sơn tái khởi, nhận lấy cái chết lạc đà so với mã đại. Dù nói thế nào, Động Tu Quyết cũng là một cái quốc gia. Bây giờ gần như có thể nói là cử quốc lực đều tại phòng thủ. Lý Tĩnh bọn họ nhất thời bán hội còn đánh nữa thôi đi lên. Chỉ có thể nhìn hiệt lợi khả hãn ở trên núi trú đóng. Mấy người cũng đều hiểu, Lý Thế Dân có rất lớn có thể sẽ tiếp nhận hiệt lợi khả hãn đầu hàng. Có lẽ dùng không được thời gian bao nhiêu lâu. Hiệt lợi khả hãn sẽ đưa lên chính mình một đứa con trai coi là nồng cốt. Sau đó Lý Thế Dân ở kể một ít đường đường chính chính lời nói. Người tốt ta tốt mọi người khỏe. Sau đó chờ đến mấy năm sau, lần nữa phát động chiến tranh. Thậm chí loại chuyện này Lý Tĩnh đã thành thói quen. Chỉ có Tô Bạch một người minh bạch. Lần này, khẳng định không như bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN